Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 454, binh đến Tích Lợi Thành. Liền ngay cả trương sĩ quý đều có một ít được, không biết vì sao khoảng thời gian này, Trình Giảo Kim luôn là nói đỡ cho hắn, mặc kệ tại sao, trương sĩ quý trong lòng vẫn tương đối cảm kích. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Hà Tông Hiến, nghĩ đến như vậy hoàn mỹ cách nào, vậy này bút công lao, bản soái liền ghi tạc Hà Tông Hiến trên thân. Quý Trì Cung một mặt cao hứng vẻ mặt nói, nghe được Quý Trì Cung nói như vậy, Hà Tông Hiến gấp vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Quý Trì Cung hành lễ nói, mặt tướng có tài cán gì, sao dám làm phiền nguyên soái khích lệ. Bất luận người nào lập công nên thưởng, phạm sai lầm cũng đương nhiên phải đối với hắn trừng phạt. Lúc này mới có thể làm được thưởng phạt phân minh, vì lẽ đó bản soái quyết định, thăng nhiệm Hà Tông Hiến vì là tiền bộ chính ấn phó tiên phong. Quý Trì Cung đối với quỳ trên mặt, đất Hà Tông Hiến nói, cái này nhưng làm Hà Tông Hiến cao hứng xấu. Vội vàng hướng về Úy Trì Cung nói cảm ơn về sau. Liền ngoan ngoãn đứng ở trương sĩ quý bên người. Bây giờ Kim Sa Than đã bị quân ta khống chế. Cái kia tiên phong tướng quân trương sĩ quý. Ngươi liền mang theo quân tiên phong. Hướng về Tích Lợi Thành tiến quân đi. Úy Trì Cung đối với trương sĩ quý nói. Mạt tướng lĩnh mệnh. Sáng sớm ngày mai quân tiên phong binh tướng phát Tích Lợi Thành. Trương sĩ quý hướng về Úy Trì Cung sau khi hành lễ nói. Không biết người chuẩn bị mấy ngày cầm xuống Tích Lợi Thành. Bản soái và hoàng thượng lúc đó có thể xuất trung quân đi tới. Úy Trì Cung đối với trương sĩ quý. Hỏi, bây giờ quân ta còn không biết Tích Lợi Thành tình huống. Vì lẽ đó mặt tướng hiện tại không dám nguyên soái bảo đảm. Bất quá mặt tướng tuyệt đối biết tận khả năng tối đa. Mau chóng cầm xuống Tích Lợi Thành. Trương sĩ quý hướng về Úy Trì Cung hành lễ nói. Nguyên soái, tiên phong tướng quân nói không giả. Dù sao cái này Tích Lợi Thành không thể so Kim Sa Than thành trại. Đây chính là chúng ta tiến vào Cao Cú Lệ. Phải đối mặt tòa thứ nhất đại thành, vì lẽ đó vì là lý do an toàn, ta cảm thấy đại quân cũng có thể mau chóng theo vào. Miễn cho quân tiên phong có sai lầm, Từ Mậu Công đứng dậy đối với Úy Trì Cung nói, nghe được Từ Mậu Công, Úy Trì Cung gật gù rồi nói ra, trương sĩ quý, bản soái mệnh lệnh ở Tích Lợi Thành ở ngoài dựng liên doanh. Sau 3 ngày bản soái và hoàng thượng, thực sự tự mình dẫn đại quân chạy tới Tích Lợi Thành. Nguyên soái yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ đem đại doanh chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi hoàng thượng cùng nguyên soái giá lâm. Trương sĩ quý đối với Úy Trì Cung nói. Kỳ thực lúc này trương sĩ quý trong lòng. Đây chính là 10 phần không tình nguyện. Dù sao nếu như trung quân cũng đến Tích Lợi Thành. Như vậy tại làm cái kia treo đầu dê bán thịt chó mua bán. Có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Nhưng là mình lại không thể nói ngăn cản. Vì lẽ đó chỉ có thể nhắc nhở chính mình cẩn thận nhiều hơn. Miễn cho bị người khác nhìn ra kỳ lạ tới. Sáng sớm ngày thứ 2. Kim Sa Than bên trong vang lên 3 tiếng pháo vang. Trương sĩ quý chỉ huy quân tiên phong. Mênh mông, đãng. Ra Kim Sa Than thành trại. Hướng về tiến vào Cao Cú Lệ tòa thứ nhất đại thành. Tích Lợi Thành mà đi. Trương sĩ quý chỉ huy tiền đạo quân. Ngày đi đêm nghỉ 10 mấy ngày. Liền xa xa nhìn thấy Tích Lợi Thành. Vì vậy trương sĩ quý mệnh lệnh quân tiên phong. Ở Tích Lợi Thành 10 vị trí đầu trong ngoài. Lựa chọn cắm trại hạ trại nơi. Đồng thời xây dựng công sự phòng ngự. Lần này đâm xuống liên doanh có thể không phải chuyện nhỏ. Liên tục kéo dài độ dài dĩ nhiên đạt mấy chục dặm. Bằng không vẫn đúng là không đủ 50 vạn đại quân ở lại. Đồng thời ở toàn bộ doanh trại 4 phía. Xếp đầy cao cự mã sừng hươu. đồng thời dùng viên mộc dựng lâm thời tường vây, đồng thời xây dựng nhìn tháp cùng lầu quan sát. Như vậy một tòa đại doanh tuyệt đối không phải là một hai ngày có thể đủ dựng hoàn thành. Bất quá may mà Úy Trì Cung chỉ huy trung quân, so với quân Tiên Phong muộn xuất phát 3 ngày. Hơn nữa đại quân tốc độ tiến lên, muốn so với quân Tiên Phong chậm hơn không ít. Điều này cũng làm cho Trương Sĩ Quý lưu lại đủ dựng trại đóng quân thời gian. Ngày hôm đó, đại doanh xây dựng đã gần như. Hơn nữa thám báo cũng truyền quay lại tin tức, nói vương quân Khả trấn thủ Kim Sa Than ở ngoài, những người khác theo Lý Thế Dân đã đi tới Tích Lợi Thành mà tới. Bây giờ khoảng cách Trương Sĩ Quý sở kiến đại doanh, đánh giá, mò, còn có khoảng 2 ngày thời gian. Quân Tiên Phong đại trướng bên trong, Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý nói, quân ta đi tới Tích Lợi Thành đã có mấy ngày thời gian, cũng là thời điểm cùng bọn hắn đánh tới 2 trận. Tiên Phong tướng quân nói không tệ, chí ít tới để lấy mượn cơ hội thăm dò bọn họ hư thực. Nếu như Tiên Phong tướng quân tin ta Tiết Lễ, ta Tiết Lễ ngươi nguyện làm Tiên Phong tướng quân đánh trận đầu. Tiết Nhân Quý đối với Trương Sĩ Quý nói, kỳ thực Tiết Nhân Quý trong lòng minh bạch, coi như mình không chủ động anh, chuyển một vòng tròn lớn, cuối cùng lãnh binh xuất chiến, tuyệt đối hay là chính mình, nếu kết quả tương đồng, vậy không bằng liền chọn một chủ động phương thức, miễn cho xem cha con bọn họ mấy người, ở nơi đó hát đôi, tướng quân quả nhiên là một thành viên hổ tướng, đã như vậy, liền đem quân mang binh đi tới Tích Lợi Thành, lấy địch mắng trận. Trương Sĩ Quý cao hứng đối với Tiết Nhân Quý nói. Tiết Nhân Quý rõ một tiếng, xoay người liền rời khỏi Trương Sĩ Quý Tiên Phong đại trướng. Xoay người tôi lại đầu quân điều binh, trở lại hỏa đầu quân đại doanh. Tiết Nhân Quý lập tức mệnh lệnh Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ mấy người điểm đủ binh mã chuẩn bị ra doanh. Lúc này Lý Thái cũng theo hỏa đầu quân đi tới Tích Lợi Thành, bây giờ đang tại chính mình doanh trướng bên trong nghỉ ngơi. Nghe thấy bên ngoài tập hợp nhân mã, liền dẫn Lý Thiên Minh cũng đi ra. Bây giờ Tôn Cường đã sớm chỉ huy mãnh thú doanh tiềm phục tại đến Tích Lợi Thành 4 phía, liền ngay cả La Hoán cũng đã chỉ huy phá giáp quân thẩm thấu đến Tích Lợi Thành bên trong. Hôm nay ta và ngươi cùng nhau đi tới, ở phía sau vì ngươi quan địch liệu trận. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói. Tiết Nhân Quý gật gù, liền vươn mình trên chính mình thiểm điện bạch long câu, nhấc theo ngân tiễn kích chỉ huy hỏa đầu quân hướng về Tích Lợi Thành mà đi. Tích Lợi Thành bên trong chủ tướng, mấy ngày nay một mực ở gia cố thành tường, vì là đón lấy đại chiến chuẩn bị. Cái này Tích Lợi Thành chủ tướng, họ Kim tên không nghi ngờ, trong lòng bàn tay một cái tấn thiết côn, cũng có vạn phu bất đáng chi dũng. Hơn nữa cái này Tích Lợi Thành bên trong binh nhiều tướng mạnh, nguyên bản thủ thành phiên binh thì có hơn 5 vạn người. Hơn nữa quãng thời gian trước, cái thư văn vì là tiếp viện Kim Sa Than, phái tới 2 vạn đại quân. Bây giờ cũng ở tại đây Tích Lợi Thành, nguyên nhân chính là, chờ bọn hắn đến thời điểm, Kim Sa Than thành trại đã thất thủ, cho nên liền trực tiếp lưu ở Tích Lợi Thành, phối hợp Kim Bất Nghi trấn thủ Tích Lợi Thành. Lúc này Kim Bất Nghi đang tại trên tường thành, kiểm tra công sự phòng ngự, đột nhiên nhìn thấy đối diện giết một đội quân, không cần hỏi cũng biết là đường quân tới. Đến đã có mấy ngày, hôm nay rốt cục muốn cùng bổn tướng quân động thủ. Người đến, cho bổn tướng quân chuẩn bị ngựa nhấc côn. Kim Bất Nghi lớn tiếng nói, làm Tiết Nhân Quý mang binh đi tới Tích Lợi Thành trước. Tích Lợi Thành thành cửa đã mở ra, Kim Bất Nghi chỉ huy 3.000 người ngựa giết ra đến. Ở sông đào bảo vệ thành bên bờ bày xuống chiến trận. Tiết Nhân Quý mệnh lệnh binh lính lập chiến trận, hai chân một điểm thiểm điện bạch long câu, liền hướng về hai quân trước trận mà tới. đồng thời dùng trong tay ngân tiễn kích nhất chỉ, quay về phiên binh la lớn. Bổn tướng quân chính là đại đường quân tiên phong, trương sĩ quý tướng quân thủ hạ phó tiên phong Hà Tông Hiến. Cái nào không sợ chết, đến cùng bổn tướng quân đại chiến 300 lần hợp, người phương nào nguyện thay bổn tướng quân, đi đem cái này đường triều man tử đầu chó, cho bổn tướng quân cầm về. Kim Bất Nghi đối với thân thể biên võ tướng lớn tiếng nói. Kim Bất Nghi vừa dứt lời, bên cạnh hắn liền giết ra một thành viên võ tướng. Người này hướng về Kim Bất Nghi ôm quyền nói. Mạt tướng nguyện đi, nói xong liền hai chân một điểm chiến mã, quơ trường thương trong tay, hướng về Tiết Nhân Quý liền xông lại. Đồng thời một bên chạy, còn một bên la lớn. Đường triều man tử để mặc lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.